Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, game. Bắt đầu. Lạc thỏa mãn nở nụ cười một tiếng. Một người mặc màu tím trường Âu phục, có mặc mái tóc màu xanh lục nam nhân, nhếch lại chính mình đỏ như màu máu, phảng phất khóe miệng mở ra bên tai miệng, sờ soạng dưới chính mình trắng bệch mặt. Cầm trong tay máy bộ đàm ném tới dưới chân, dùng sức một dẫm, đem biến thành một đoàn báo hỏng linh kiện. Thế nào, các vị? Lạnh lẽo âm trầm khuôn mặt, mang theo tà mị quỷ dị gian trá nụ cười, dường như một cái chờ đợi khách hàng đánh giá nhân viên phục vụ. Dốc cơ chỉnh lại y phục của chính mình, nhìn ngồi sau lưng hắn, bị bóng tối bao trùm mấy xã hội đen các đại lão. Nói. Đối với như vậy mở màn còn toán thỏa mãn. Ngoặc kép, một người trong đó xã hội đen đại lão gõ gõ bàn. Bất mãn đối với Joker hô. Người bản có cơ hội giết Batman. Ngoặc kép, Joker liếc mắt nhìn xuống đối phương. Xì xì, nở nụ cười. Nói, này không chỉ là các ngươi để ta ngày hôm nay cho các ngươi mang đến biểu diễn sao? Các ngươi không phải vừa bắt đầu liền không tin tưởng ta sao? Ngoặc kép, mang theo quỷ dị cười. Joker độ đường dành cho người đi bộ mọi người trước người. Kéo dài một cái ghế. Vòng vo ngồi ở trên ghế sau. Liếc mắt nhìn một đám xã hội đen đại lão cân nhắc nói. Hiện tại, cuống lên. Ngoặc kép, người phải biết, cơ hội hiếm có a. Joker, ha ha ha ha ha. Như là nghe được chuyện gì buồn cười giống như. Joker cười lớn lên. Để một đám xã hội đen đại lão sắc mặt chậm rãi hắc lên. Cơ hội, hiếm thấy. Joker sát khóe mắt cười ra nước mắt. Cười nói, ha ha, này thật là tốt cười. Ngoặc kép, đưa tay nhẹ nhàng điểm quá đang làm mọi người. Đem mặt chôn ở trên bàn. Cười lớn vỗ vỗ bàn. Mà mọi người ở đây càng ngày càng bất mãn lúc. Joker tiếng cười im bặt đi. Một tấm tràn đầy cuồng ý mặt. Bị màu đỏ miệng rộng nứt ra cười nhuộm đẫm đến cực hạn. Lập tức Joker lạnh lùng nói. Đó là đối với cho các ngươi tới nói cơ hội hiếm có. Đối với ta mà nói không phải là. Ngoặc kép, hơn nữa. Chào phúng nhìn mọi người. Joker nói. Các ngươi sẽ không cho rằng cái kia rơi gặp dễ dàng chết như vậy chứ. Ngoặc kép, chà chà. Tuyệt đối đừng trả lời là. Bằng không ta nhất định hoài nghi đầu óc của các ngươi có phải là trường cái mông lên. Một mặt, thất vọng thở dài. Không giống nhau. Không chờ mọi người trả lời. Joker nhân tiện nói. Từ biết các ngươi sáng sớm hôm nay kế hoạch bắt đầu. Ta liền biết trong các ngươi người kia đầu óc sinh trưởng ở cái mông trên. Dĩ nhiên muốn sai khiến một cái tiểu bang phái người. Thăm dò đi bắt cóc Russell Bloom. Kết quả thế nào? Thất bại chứ, đánh rắn động cỏ chứ. Ha, có điều cũng còn tốt hắn không ngốc đến đem tên của chính mình nói cho cái kia tiểu bang phái. Bằng không, liền gây phiền toái trên người đi. Ở Joker biết cái này sau chuyện này. Lúc này lựa chọn đem cái kia tiểu bang phái làm mồi dụ vứt bỏ đi ra ngoài. Để bọn họ phát huy nhiệt lượng thừa. Nhờ vào đó đưa tới cảnh sát cùng Batman. Đến rồi một hồi máu tanh biểu diễn. Ở vừa trận đó máu tanh chiến đấu bên trong. Joker đặc biệt bàn giao những người cuồng đồ. Giết người lúc trước hết giết sạch những người tội phạm. Không muốn lưu lại người sống. Tuy rằng bởi vì một cái không có dự liệu được người đánh gãy trận này game. Thế nhưng vừa bắt đầu giao dịch hai bên lại bị giết sạch sành sanh. Như vậy đứt đoạn mất tiểu bang phái manh mối này. Phòng ngừa đưa tới Bloom đồng thời. Thuận tiện lấy này chứng minh chính mình năng lực. Joker liếm liếm miệng. Nói. Hả? Đúng rồi. Nếu như cái kia chơi móng tay trở về lời nói. Liền thanh lý đối phương đi. Ở vừa Batman cùng những người cuồng đồ đối lập lúc. Cái kia biến chủng năng lực vì là bắn móng tay người đột biến tỉnh lại. Lợi dụng chính mình biến chủng năng lực. Tránh thoát trên người dây thừng sau. Liền khập khễnh rời đi hiện trường. Dùng nhẹ nhàng một câu nói quyết định đối phương vận mệnh sau. Joker mở miệng nói. Nếu muốn để Gotham khôi phục thành rơi chưa từng xuất hiện trước tình huống. khôi phục thành một cái làm ăn địa phương tốt. Liền đều đừng vờ ngớ ngẩn. Ta cũng không có kiên trì giải quyết các ngươi vờ ngớ ngẩn sau chuyện hư hỏng. Batman xuất hiện ở Gotham sau. Đối với hắc ám thế lực một phương đả kích phi thường trầm trọng. Bởi vì Batman không chỉ tự mình bắt lấy không ít tội phạm. Càng làm cho Gotham cảnh sát cùng thị quan chức chính phủ phần lớn người. Ở Batman mang đến uy hiếp dưới áp lực. Bắt đầu chậm rãi thoát ly hắc ám. Để Gotham các thị dân. Nhìn thấy quang minh đến trước ánh dạng đông. Quang minh mùi vị. Những này dựa vào hắc ám sinh tồn đám gia hỏa cũng không thích. Cho nên đối với bọn họ tới nói. Để Gotham trở lại nguyên dạng, là bắt buộc phải làm sự tình, bằng không cung bọn họ sinh tồn thổ nhưỡng sẽ càng ngày càng ít. Hoàn toàn lơ là mọi người khó chịu ánh mắt, Joker gõ gõ bàn, nói, đúng rồi, cái kia tối hôm nay mới ra hiện người, cho hắn tìm cái đối thủ, đừng làm cho hắn tham cùng chúng ta cùng rơi trong lúc đó game. Không thành vấn đề, ta biết một cái lính đánh thuê. Chỉ cần tối hôm nay người kia có giúp rơi xu thế, sẽ ngăn cản đối phương. Người có thể thỏa thích tiến hành trận này game. Joker cao hứng nhìn đối phương, nói, Honey, nếu như bọn họ đều giống như ngươi lời nói, ta gặp rất vui vẻ. Đại lão mặt không hề cảm xúc liếc nhìn Joker, trong lòng thầm mắng một tiếng buồn nôn. Khà khà, Joker phảng phất không có chú ý tới đối phương vẻ mặt giống như vậy. Hài lòng nói, nếu như vậy, ngày mai, game, bắt đầu, ngoặc kép, trở lại khách sạn, đem hoàn thành rồi nhiệm vụ thế thân thu hồi sau, thông qua bên trong gian phòng đặt hai con chim ruồi, xác định ở chính mình rời đi khoảng thời gian này, không có người nào đến thăm sau, Russell tắm rửa sạch sẽ sau, nằm ở trên giường, theo thường lệ kiểm kê chính mình tối hôm nay được điểm thành tựu. Đạt thành tựu, Batman xấu hổ tư thế, thu được điểm thành tựu 200 điểm. Đạt thành tựu, giải cứu Gordon cùng nhát gan các cảnh sát, thu được điểm thành tựu 300 điểm. Đạt thành tựu, Batman giúp đỡ, 1, thu được điểm thành tựu, 300 điểm. Đạt thành tựu, đánh bại Joker bến tàu âm mưu, thu được thành tích điểm, 500 điểm. Nhìn thêm ra đến 1.300 điểm thành tựu. Russell biểu thị tối hôm nay hắn không uổng phí thời gian. Có điều, cái kia tóc dài người đột biến là nhân cơ hội chạy trốn sao? Vẫn bị cảnh sát mang về. Có điều, xem trên đất lưu lại móng tay cùng dây thừng mảnh vỡ. Hẳn là đào tẩu đi. Ở hắn đem bóc theo ném vào hải lý. Bảo đảm đối phương gặp vẫn du xuống sau. Liền đi Batman đem người đàn ông tóc dài đánh bại địa phương. Đáng tiếc chính là nhưng không có phát hiện tung ảnh của đối phương. Đưa tay trên điện thoại di động điểm hai lần. Chờ một cái màn hình giả lập nhảy ra sau. Russell ở phía trên điểm hai lần. Nhìn bị chim ruồi quay chụp ra một cái hình ảnh. Đem phóng to sau. Chỉ vào mặt trên người đàn ông tóc dài. Mở miệng nói. Artemis, xem thân phận của người này. Ở hắn thả ra chim ruồi sau, căn bản không có thời gian đi khống chế chim ruồi. Vì lẽ đó chim ruồi chỉ là đem lúc chiến đấu hình ảnh đánh xuống. Cũng không có độ công kích đi lần theo đối phương. Được rồi, tiên sinh, nghe được Artemis hồi phục. Russell đưa điện thoại di động ném qua một bên. Nhắm chặt mắt lại, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.